nhưng mà đề nghị của Xích Thủy Thần Vương lại không có nói tới tín vật tạo hóa, mà là nói có lẽ đã xử Thái Uyên Thiên Đế sai, cho nên tính chất cũng nghiêm trọng hơn nhiều. Trước đó phàm là người ủng hộ Thái Uyên Thiên Đế hoặc là chết, hoặc là biến mất, Xích Thủy Thần Vương này muốn tự tìm đường chết sao? Trong lúc nhất thời bầu không khí ở hiện trường còn lạnh hơn lúc trước. Một đạo hàn ý phảng phất từ địa ngục thổi ra, khiến cho mỗi người có mặt ở hiện trường đều cảm thấy bất an. Ánh mắt Kình Thiên Thiên Đế âm trầm quét qua toàn trường, uy nghiêm của Thiên Đế thoáng cái ngăn chặn đám người đang sao động, hắn lạnh lùng vỗ bàn. Xích Thủy, ngươi nói rất hay, nói cho cùng là ngươi coi rẻ bổn đế. Chỉ bằng lời nói này của ngươi cũng đủ để trị tội ngươi phạm thượng, coi thường Thiên Đế. Xích Thủy Thần Vương trầm giọng nói, ta đã nói thì không sợ bị luận tội. Trước kia đã có rất nhiều người vì ủng hộ công khai Thái Uyên Thiên Đế, mà về sau biến mất, người thì tử vong. Nhưng mà có một số việc, có một ít chân tướng cũng nên có người nói ra, cũng nên có người đứng ra. Bổn sự của Xích Thủy ta chưa bao giờ được coi là mạnh nhất, tâm huyết cũng chưa bao giờ được coi là vượng nhất. Nhưng mà lần này nếu như nhất định phải có người đứng ra vạch trần, vậy thì từ ta bắt đầu đi. Ta mặc kệ độc thủ phía sau màn là ai, lần này ta nguyện ý đánh cược với tính mạng mình. Đánh cược mọi người có còn chút lương tâm, đánh bạc mọi người còn có tâm huyết. Chẳng lẽ các ngươi thực sự hy vọng Thái Uyên, đại thế giới cứ sa đọa không có chừng mực như vậy sao? Các ngươi nguyện ý cùng diệt vong với Thái Uyên đại thế giới sao? Ta không muốn, ta muốn tự cứu lấy mình. Giang Trần bắt đầu kính nể. Hắn vẫn cảm thấy Xích Thủy Thần Vương thiếu một ít tâm huyết, nhưng mà hiện tại xem ra hắn còn chưa nhìn thấu. Xích Thủy Thần Vương này có lẽ không có tình tình hào khí vạn trượng, nhưng mà hắn có đảm lượng, có lòng dạ và ý chí của một thần vương đỉnh cấp. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu để mời MC, ly cà phê nhé. Kình Thiên Thiên Đế quả thực tức giận tới mức thở hổn hển, hô hấp dồn dập, vẻ mặt âm trầm quát lớn, Xích Thủy lớn mật, dùng lời nói mê hoặc chúng nhân. Người đâu, bắt lấy hắn, ném vào tử lao. Cướp đoạt chìa khóa vạn thế thần mục của hắn, đoạt vị chư hầu phong hào của hắn. Lại đem Xích Thủy tiểu thế giới cho người khác có tài đức trưởng quản. Thiên Đế giận dữ, máu tươi xuất hiện. Lập tức có một đám tu sĩ như lang như hổ không ngừng xông lên. Hạo Nhiên Thần Vương là người đầu tiên đứng ra, ta ủng hộ Xích Thủy Thần Vương, tu sĩ chúng ta tu luyện là vì cái gì? Thái Uyên đại thế giới là gia viên chúng ta, gia viên sắp tàn lụi, chẳng lẽ chúng ta không có nghĩa vụ cứu vớt sao? Thái Uyên Thiên Đế bệ hạ thống trị Thái Uyên đại thế giới là thịnh thế bực nào? Mà Thái Uyên đại thế giới hiện tại nhỏ yếu bực nào? Suy bại bực nào? Âm u bực nào chứ? Chư vị đều là đỉnh cấp tu sĩ, chẳng lẽ đều là mù lòa hay sao? Nhiệt huyết của các ngươi đâu? Tâm huyết của các ngươi đâu? Dũng khí của các ngươi đâu? Xích Thủy đạo huynh, ta đem một thân thịt mỡ này trợ uy cho ngươi. Thần vương mập mạp kia cũng từ trong đám người nhảy ra. Tính ta một phần. Thần vương áo lam không nói nhiều lời, nhưng mà trong mắt lại toát lên vẻ kiên định. Ta cũng có một phần. Thần vương gầy gò cũng đứng ra. Hiển nhiên năm người này cùng một trận doanh, đã sớm đạt thành nhất trí. Kình Thiên Thiên Đế thở hổn hển, tốt, tốt, tốt lắm. Các ngươi quả nhiên là một đám phần tử mưu phản, thông đồng với nhau muốn tạo phản đúng không? Đều bắt cho ta. Bắt lấy bọn chúng, bắt hết. Ai trợ giúp bổn đế bắt đám cuồng đồ này? Lập tức có vài thần vương đứng lên, trong đó Bắc Minh Thần Vương là người nóng bỏng nhất, mà Cửu Đỉnh Thần Vương kia cũng thở dài, vô luận thế nào, hiện tại chống lại quyền uy của Kình Thiên Thiên Đế là các ngươi sai phạm, các ngươi ngang nhiên chống lại quyền uy chính là khiêu chiến Thiên Đế. Cửu đỉnh ta từ trước tới nay luôn tôn trọng quyền uy, việc này dù thế nào ta cũng phải quản một lần. 7 người khống chế chìa khóa, trừ Xích Thủy Thần Vương ra, có 2 gã thần vương đã đứng ra phản đối Xích Thủy Thần Vương. Kể cả Kình Thiên Thiên Đế đã có 3 người khống chế chìa khóa đứng ra phản đối. Thanh Mộc Thần Vương kia than nhẹ một tiếng, chư vị, sao các ngươi phải khổ như vậy chứ? Ta đã sớm nói tín vật tạo hóa mới là quan trọng, vì sao các ngươi lại lạc đề như vậy? Việc này ta bỏ qua. Thanh Mộc Thần Vương nói xong, không ngờ lại muốn lui lại. Bạch Hà Thần Vương kia bộ dáng cao thượng, lắc đầu dường như đang tự lẩm bẩm, cần gì phải tự giết lẫn nhau như vậy. Nói thì nói như vậy, nhưng mà nhìn bộ dáng của hắn, dường như cũng không có ý xen vào việc của người khác. Hai người này nhìn qua rất rõ ràng là muốn rời khỏi vòng tranh luận, không tham dự việc này. Kình Thiên Thiên Đế cười hắc hắc nói, bắt lấy bọn họ. Lúc này Lăng Hàn Thần Vương luôn không tỏ thái độ, đột nhiên hai mắt bắn ra tinh mang, chậm đã. Hai mắt Lăng Hàn Thần Vương mở ra, lập tức có một loại sắc bén khai thiên tích địa, làm cho Kình Thiên Thiên Đế có cảm giác tim đập nhanh hơn. Lăng Hàn, ngươi có lời gì muốn nói sao? Kình Thiên Thiên Đế lạnh lùng hỏi. Ta chỉ muốn hỏi một câu, Xích Thủy Thần Vương nói sai ở chỗ nào? Thái Uyên Thiên Đế thống trị Thái Uyên, đại thế giới chẳng lẽ không tốt hơn hiện tại gấp chục lần, gấp trăm lần hay sao? Hai mắt Lăng Hàn Thần Vương như đao mang, có cảm giác sắc bén khiến cho không ai dám nhìn vào. Các ngươi tự hỏi lòng mình, hiện tại Thái Uyên đại thế giới còn có thể cứu được hay sao? Lăng Hàn Thần Vương cười lạnh không thôi, ánh mắt nhìn thẳng vào Kình Thiên Thiên Đế. Ngươi chỉ là một kẻ tài trí bình thường, cũng có thể ngồi lên vị trí thiên đế. Bởi vậy có thể thấy được Thái Uyên đại thế giới đã sa đọa tới tình trạng nào rồi. Ngươi, phản rồi. Kình Thiên Thiên Đế tức giận tới mức toàn thân phát run. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được Lăng Hàn này lại ở trước mặt châm chọc hắn, chửi hắn, đây quả thực là khiêu khích quyền uy thiên đế của hắn. Kình Thiên, ngươi nói ta phản ngươi nhưng mà lại không biết là ta đang cứu ngươi. Dùng tài trí bình thường của ngươi, ngồi ở trên bảo vị thiên đế, ngươi không cảm thấy nóng mông hay sao? Trừ phi ngươi là độc thủ phía sau màn, bằng không mà nói, ngươi cảm thấy vị trí này ngươi có thể ngồi được bao lâu? Chẳng lẽ ngươi không cảm giác được, bàn tay vô hình của kẻ đứng sau kia đã đi tới cổ ngươi rồi hay sao? Rõ ràng Thái Uyên Thiên Đế thoạt nhìn uy hiếp vị trí của ngươi, nhưng mà lại cứu được tính mạng của ngươi. Ngươi không biết báo ân, ngược lại còn kêu chém kêu giết Xích Thủy Thần Vương. Ngươi nói xem, cái đầu trên cổ ngươi có phải là đầu heo hay không? Lăng Hàn Thần Vương nói một phen, vô cùng sắc bén, khiến cho Kình Thiên Thiên Đế kia trợn mắt há hốc mồm, ngây ngốc tại chỗ. Hắn ở trên vị trí Thiên Đế, cân nhắc nhiều nhất tự nhiên là lợi ích của bản thân mình. Lo lắng nhất tự nhiên cũng là người khác khiêu chiến vị trí Thiên Đế của hắn. Thế nhưng mà cẩn thận nghĩ một chút, thực lực của hắn có thể thực sự ngồi vững trên vị trí thiên đế sao? Từ kinh nghiệm mấy trăm năm qua điều này rất khó. Lại xem tình huống bây giờ, quả thực càng khó. Quyền uy thiên đế của hắn rất rõ ràng mọi người không coi vào đâu. Bắc Minh Thần Vương quát lớn, Lăng Hàn, ngươi không nên dùng lời lẽ này để mê hoặc chúng nhân. Kình Thiên bệ hạ vì sao không thể ngồi vững trên vị trí thiên đế? Ít nhất Bắc Minh ta tuyệt đối ủng hộ. Ha ha, trước khi đề cử ra thiên đế mới, Kình Thiên bệ hạ mới là thiên đế danh chính ngôn thuận. Cửu đỉnh thần vương ta cũng ủng hộ hắn. Bảy đại thần vương chí cao đều tỏ thái độ, khiến cho Giang Trần cảm thấy hoa mắt. Hiện tại trên cơ bản hắn có thể xác định, Xích Thủy Thần Vương, Lăng Hàn Thần Vương, còn có Kình Thiên Thiên Đế, ba người này hẳn không phải là độc thủ phía sau. Bắc Minh Thần Vương ủng hộ, kêu gào vì Kình Thiên Thiên Đế có lẽ cũng không phải là độc thủ phía sau màn. Như vậy còn Thanh Mộc Thần Vương, Bạch Hà Thần Vương, còn có Cửu Đỉnh Thần Vương kia, ba người này vô cùng đáng nghi. Ba người này nhất định có một người là độc thủ đứng phía sau. Giang Trần đang đợi thời cơ, cho nên hắn ẩn nhẫn không phát tác. Bầu không khí ở hiện trường vô cùng ngưng trọng, giống như trên hư không có vô số cái đao mổ, tùy thời có khả năng thu hoạch tính mạng đám người bên dưới này. Cho nên rất nhiều tu sĩ lúc này trong lòng vô cùng hoài niệm Thái Uyên Thiên Đế, nhưng mà dưới loại không khí này, vẫn không có ai dám can đảm lên tiếng, có gan đứng ra tiếp viện. Quả nhiên như thần vương gầy gò kia dự đoán, dưới bầu không khí này, người đứng ra quả nhiên không nhiều lắm. Nhưng mà cho dù không nhiều vẫn có. Đây là dấu hiệu tốt, còn cần một ít lửa dẫn thôi động. Xích Thủy Thần Vương nhìn qua Thanh Mộc Thần Vương, cất cao giọng nói, Thanh Mộc đạo hữu, trước đó là ngươi đưa ra ý kiến phóng thích Thái Uyên Thiên Đế, giờ phút này ngươi lại là người đầu tiên rời khỏi. Ngươi nói xem ngươi có mục đích gì? Người trộn lẫn nước lửa là ngươi, người đầu tiên không đếm xỉa vào cũng là ngươi, ngươi rốt cuộc có thái độ gì? Xích Thủy Thần Vương dường như hoài nghi Thanh Mộc Thần Vương. Thanh Mộc Thần Vương cười nhạt một tiếng, ta vẫn có thái độ trước kia, ta ủng hộ thả Thái Uyên Thiên Đế ra, phải từ chỗ của hắn đoạt lấy tín vật tạo hóa, chuyện khác ta không tham dự. Lão gia hỏa này rất là dối trá. Giang Trần ngày càng không hiểu lão nhân này. Theo lý thuyết lão nhân này có được Đại La Vân Anh quả, mà phụ thân cũng từng bái phỏng qua hắn, hẳn là người tin được. Thế nhưng mà từ trước tới nay phụ thân chưa từng đề cập qua Thanh Mộc Thần Vương này. Cũng không có nói là người nọ là tâm phúc có thể tín nhiệm. Mà Bạch Hà Thần Vương kia thủy chung thần thần bí bí, dường như luôn có tính toán nhỏ nhặt, tỷ lệ cũng rất cao. Cửu đỉnh thần vương thì hoàn toàn ra vẻ đạo mạo, nói hắn là độc thủ phía sau, Giang Trần cũng có thể tin tưởng được. Hiện trường lâm vào trạng thái rằng co, không hề nghi ngờ, dưới loại không khí hiện tại, ai cũng khó mà nói phục ai được. Kình Thiên Thiên Đế muốn bắt lấy đám người Xích Thủy Thần Vương cũng không dễ dàng. Bởi vì Lăng Hàn Thần Vương rất rõ ràng ủng hộ Xích Thủy Thần Vương. Trận doanh thoáng cái phân liệt. Nhưng mà loại phân liệt này thoạt nhìn biểu hiện phân liệt thành hai phương, nhưng mà trên thực tế còn xa không chỉ có vậy. Người sau lưng có tính toán nhỏ nhặt đếm không hết. Bạch Hà Thần Vương kia bỗng nhiên cười ha hả, mở miệng nói, chúng ta nói từng chuyện một vậy. Tín vật tạo hóa bây giờ là mấu chốt nhất. Muốn thu lấy tín vật tạo hóa, không có cách nào bỏ qua Thái Uyên Thiên Đế, cho nên mặc kệ thả hắn hay không. Chúng ta phải nhìn thấy Thái Uyên Thiên Đế, điểm này tất cả mọi người tán thành chứ. Thanh Mộc Thần Vương gật đầu nói, quả thực như vậy. Cửu Đỉnh Thần Vương cũng không phủ nhận, điểm này ta cũng không thể nào phủ nhận được. Bệ hạ thấy thế nào? Bạch Hà Thần Vương mỉm cười nhìn qua Kình Thiên Thiên Đế. Kình Thiên Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, gặp Thái Uyên Thiên Đế ta không có ý kiến, nhưng thả hắn ra, vẫn nên bàn bạc kỹ hơn, mãnh hổ thoát khốn, lực cắn trả không thể không đề phòng. Có thể nghe ra, ngữ khí của Kình Thiên Thiên Đế này đã bắt đầu mềm đi. Hiển nhiên hắn cũng tỉnh táo lại, suy nghĩ qua cục diện hiện tại, hắn cũng cảm giác được mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, tình cảnh của mình không tốt như trong suy nghĩ của hắn. Xích Thủy Thần Vương thừa cơ nói, Kình Thiên bệ hạ, đề nghị của ta cũng không phải có ý nhằm vào ngươi. Nhưng mà Thái Uyên Thiên Đế hạ sơn, đối với ngươi chưa chắc đã là chuyện không tốt, việc này ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ. Kình Thiên Thiên Đế thấy Xích Thủy Thần Vương nói như vậy cũng nhíu mày trầm tư. Mình làm thiên đế có mặt mũi lớn như vậy sao? Nhìn biểu hiện của những người này ngày hôm nay, có mấy người coi trọng hắn chứ? Cơ hồ không có. Trong lúc nhất thời trong lòng Kình Thiên Thiên Đế hiện lên vẻ bi ai. Thiên đế như vậy quả thực có khổ không biết nên nói thế nào. Như vậy, cho dù hắn tiếp tục làm thiên đế, thì thế nào chứ? Quyền uy không có thì làm gì? Mấy chư hầu khống chế chìa khóa này không có ai là đèn cạn dầu. Thực chất bên trong bọn họ không quá coi thiên đế là hắn ra gì. Kình Thiên Thiên Đế bắt đầu dao động. Lăng Hàn Thần Vương cười nhạt một tiếng, ý kiến mọi người đã không đồng nhất thì biện pháp giải quyết rất là đơn giản, không bằng bỏ phiếu biểu quyết. Số ít phục tùng đa số, được chứ? Bỏ phiếu biểu quyết, đó chính là tương đương bỏ qua Kình Thiên Thiên Đế, vốn loại chuyện này nên do một mình Kình Thiên Thiên Đế định đoạt. Nếu như Thiên Đế nói không qua còn phải biểu quyết, như vậy lực khống chế của Thiên Đế bất quá cũng chỉ bằng một chiếc chìa khóa, cũng chỉ là một chư hầu bình thường mà thôi. Kình Thiên Thiên Đế bỗng nhiên có xúc động muốn phun máu, mình là Thiên Đế, thực sự thất bại như vậy sao? Bỏ phiếu, đây là đánh vào mặt mũi hắn. Thế nhưng mà hắn lại hoàn toàn không có cách nào, Lăng Hàn Thần Vương, mặc kệ ở phương diện nào đều không có lý do e ngại Kình Thiên hắn. Ta ủng hộ bỏ phiếu. Xích Thủy Thần Vương nói. Vậy bỏ phiếu đi. Thanh Mộc Thần Vương cũng gật đầu. Bỏ phiếu là phương án có thể thực hiện được, ta cũng ủng hộ. Bạch Hà Thần Vương thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh nói. Cửu Đỉnh Thần Vương ngẫm lại cũng gật đầu, không có lên tiếng. Nhiều người tỏ thái độ như vậy chuyện bỏ phiếu cơ hồ là ván đóng thuyền. Vẻ mặt Bắc Minh Thần Vương vô cùng khó chịu. Hắn khổ cực giữ gìn quyền uy của Kình Thiên Thiên Đế, kết quả lại bị những kẻ muốn bỏ phiếu này phá hủy toàn bộ. Cuối cùng không có ai lên tiếng bảo vệ Thiên Đế, tất cả đám hỗn đản này đều bỏ phiếu. Ngẫm lại cũng là một loại bi ai. Nhưng mà chiều hướng phát triển như vậy khiến cho Bắc Minh Thần Vương bó tay chịu trói. Hắn vô lực nhìn Kình Thiên Thiên Đế, ra vẻ ta đã cố hết sức. Khóe miệng Kình Thiên Thiên Đế giật giật, không có nói gì mà vô lực khoát tay nói. Xem ra Thiên Đế như ta đã không còn mặt mũi nào tiếp tục làm. Các ngươi cứ nhìn mà xử lý đi. Sau này hôm nay ta quy ẩn. Đừng nhìn Kình Thiên Thiên Đế mềm yếu, ngoài mạnh trong yếu. Nhưng mà hắn cũng là người có trí tuệ. Nhìn ra tình thế không đúng, nếu như không thuận theo bậc thang mà xuống, sau này hắn muốn trở ra cũng khó khăn. 7 người khống chế chìa khóa có đủ tư cách bỏ phiếu. Kết quả bỏ phiếu rất nhanh đã được công bố, người ủng hộ thả Thái Uyên Thiên Đế ra có 2 người, ủng hộ tiếp xúc với Thái Uyên Thiên Đế nhưng không thả ra có 3 người, còn có 2 người lựa chọn bỏ quyền. Lựa chọn bỏ quyền tự nhiên là Bắc Minh Thần Vương và Kình Thiên Thiên Đế, mà lựa chọn ủng hộ thả ra Thái Uyên Thiên Đế là Xích Thủy Thần Vương và Lăng Hàn Thần Vương. Còn lại 3 người ủng hộ tiếp xúc với Thái Uyên Thiên Đế chính là 3 người còn lại. Theo thứ tự là Thanh Mộc Thần Vương, Bạch Hà Thần Vương và Cửu Đỉnh Thần Vương. Bạch Hà Thần Vương kia mỉm cười nói, số ít phục đa số, số phiêu ủng hộ việc tiếp xúc nhưng không thả Thái Uyên Thiên Đế nhiều nhất, chúng ta cứ dựa theo phương án này mà áp dụng. Kết quả như vậy khiến cho mọi người ở hiện trường rất không hài lòng. Hạo Nhiên Thần Vương kia quát, đã bỏ phiếu thì cơ hồ tất cả chư hầu đều có quyền bỏ phiếu, vì sao chỉ có 7 người các ngươi có quyền bỏ phiếu? Đúng vậy, vận mệnh Thái Uyên đại thế giới có lẽ nên do tất cả chư hầu cùng nhau quyết định, không thể để cho 7 người các ngươi quyết định. Câm miệng. Cửu Đỉnh Thần Vương bỗng nhiên quát lớn, người khống chế 7 chiếc chìa khóa, tương đương với việc khống chế vận mệnh Thái Uyên đại thế giới, đây là quyền lực chí cao vận mệnh ban cho chúng ta. Chư hầu bình thường các ngươi có tư cách gì làm ồn? Nếu như ai lại làm ồn trong Kình Thiên Thiên Cung lập tức sẽ bị chém. Đúng vậy, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Bạch Hà Thần Vương cũng cười tủm tỉm nói. Hai đại thần vương này mở miệng, lập tức khiến cho đại thế hơi khởi động bên dưới thoáng cái bị áp chế. Giang Trần luôn thờ ơ lạnh nhạt, giờ phút này khóe miệng hắn nở nụ cười nhạt, hắn cảm thấy tới một bước này cũng không sai biệt lắm rồi. Trên cơ bản hắn, có thể xác định bên trong 3 người kia chắc chắn có kẻ đứng phía sau. Có lẽ 3 người này hoặc ít hoặc nhiều đều tham gia. Giang Trần đang muốn đứng lên, bỗng nhiên trên mặt Lăng Hàn Thần Vương nở nụ cười quỷ dị, Bạch Hà, Thanh Mộc, Cửu Đỉnh, 3 người các ngươi muốn tiếp xúc với Thiên Đế mà không muốn thả hắn ra. Mục tiêu đều là vì tím vật tạo hóa kia đúng không? Đúng thì sao chứ?

Lúc ấy Thanh Mộc Thần Vương còn tưởng rằng mình bồi dưỡng không được, bị thiên đạo thu hồi. Thanh Mộc Thần Vương ủ rũ, miệng há lớn, lại buồn bã lên tiếng nói, bệ hạ, ta cũng giống như Bạch Hà hay sao? Cũng giống hắn. Thái Uyên Thiên Đế lạnh nhạt nói. Đối với người một nhà phản bội, tuy rằng Thái Uyên Thiên Đế không giết, nhưng mà cũng sẽ không khoan dung. Tuy rằng Thanh Mộc Thần Vương và Bạch Hà Thần Vương này không phải là chủ mưu, nhưng mà bọn chúng vừa rồi phản đối thả hắn ra, điều này đã nói rõ vấn đề. Như vậy trong ba người cũng chỉ còn lại một mình Cửu Đỉnh Thần Vương. Vẻ mặt Cửu Đỉnh Thần Vương ảm đạm, vừa rồi hắn cũng là người mắng Thái Uyên Thiên Đế tàn nhẫn nhất, mạnh bạo nhất. Cơ hồ tất cả mũi giáo, tất cả manh mối đều chỉ về phía Cửu Đỉnh Thần Vương, hắn cơ hồ muốn khóc. Hắn oan uổng. Cửu Đỉnh Thần Vương cũng vô cùng chán ghét Thái Uyên Thiên Đế luyện chế Nhật Nguyệt Thần Đan, đã từng tham dự qua hoạt động đả đảo Thái Uyên Thiên Đế, thế nhưng mà hắn cũng không phải là độc thủ phía sau màn, cũng không có giết các chư hầu khác. Thế nhưng mà hiện tại hắn có trăm cái mồm cũng không biện minh được. Cửu Đỉnh, vừa rồi ngươi mắng ta rất là thống khoái. Nhưng mà có một bộ phận ngươi mắng vẫn rất có đạo lý. Nhưng mà ngươi đem số mệnh Thái Uyên đại thế giới suy bại đổ lên đầu bổn đế hết, đó chính là hành động bụng dạ khó lường. Ngươi có dã tâm, nghĩ tới tín vật tạo hóa, muốn lấy từ ta. Những thứ này bổn đế đều có thể hiểu được, nhưng mà ngươi đảo loạn thị phi, đây là biểu hiện nhân phẩm thấp kém. Sau này Thái Uyên đại thế giới cũng không chứa ngươi, ngươi tự mình tát lấy ba cái, cũng giống như bọn chúng, xéo đi đi. Phụ thân, Giang Trần không chấp nhận được. Hồn đàn này hại phụ thân hắn, hại Thái Uyên đại thế giới hơn 10 vạn năm, cứ như vậy chỉ bị tát ba cái, có phải đã quá tiện nghi hắn rồi hay không? Thái Uyên Thiên Đế cười nhạt một tiếng, nói, con à, không nên kích động, Cửu Đỉnh lão nhân này, một chút dã tâm, một chút bổn sự của hắn còn chưa đủ để làm độc thủ đứng sau màn. Cái gì? Giang Trần giật mình. Giang Hoàn cũng giật mình, tất cả mọi người có mặt ở đây giật mình không thôi. Cửu Đỉnh Thần Vương kia cũng kinh ngạc không thôi, hắn biết rõ mình là người vô tội. Nhưng mà hắn vẫn tuyệt đối không thể tưởng tượng được Thái Uyên Thiên Đế, lại biết rõ hắn là người vô tội. Độc thủ đứng sau không phải Thanh Mộc Thần Vương, không phải Bạch Hà Thần Vương, cũng không phải Cửu Đỉnh Thần Vương hắn. Vậy người này là ai? Ba người hiềm khi lớn nhất không phải là độc thủ phía sau màn. Đừng nói là Cửu Đỉnh Thần Vương ngây người, ngay cả Xích Thủy Thần Vương, còn có Lăng Hàn Thần Vương, cùng với một đám chư hầu thần vương đều sửng sốt. Kết quả dường như khó bề phân biệt. Chẳng lẽ là bọn họ? Có người nhìn về phía Bắc Minh Thần Vương và Kình Thiên Thiên Đế, nhìn qua hai người này sắc mặt tái nhợt, nơm nớp lo sợ, chỉ là nhìn qua cũng không giống. Thế nhưng trừ hai người này ra, những chư hầu thần vương khác địa vị thấp kém, thực lực và nội tình hoàn toàn không đủ dùng. Độc thủ phía sau màn sẽ là ai chứ? Thái Uyên Thiên Đế nhẹ nhàng thở dài, chuyện cho tới bây giờ còn giả thần giả quỷ, không chịu đi ra sao? Thái Uyên Thiên Đế lẩm bẩm nói, dường như nói với hư không, nhưng mà thần thức Giang Trần vô cùng linh mẫn. Lập tức cảm ứng được phương hướng phụ thân nói chuyện quả nhiên có một đạo khí, tức đang ẩn nấp. Xuất hiện đi. Giang Trần đánh ra thần thông, huyết mạch tứ đại thần thú tạo ra không gian loạn lưu, lập tức bắn về phía trước, triệt để làm vặn vẹo phiến hư không kia. Chật chật, tiểu xúc sinh quả nhiên có chút bổn sự. Quả nhiên không còn là phế vật. Thanh âm này âm trầm, còn mang theo oán niệm nồng đậm, Thái Uyên, ngươi sao còn chưa chết? Hơn 10 vạn năm phong ấn, sao lại không thể làm gì được lão già như ngươi? Nghe thấy thanh âm này, rất nhiều chư hầu thần vương đều hoảng sợ biến sắc. Thế nào lại là hắn? Người này không ngờ lại là một chư hầu thần vương, đã chết ít nhất 20 vạn năm trước. Kính Hoa Thần Vương. Có người nghẹn ngào kêu lên. Kính Hoa Thần Vương này chính là một nữ lưu, nhưng mà tại Thái Uyên đại thế giới, nàng là một trong những người Thái Uyên Thiên Đế bệ hạ tín nhiệm nhất, cũng là một trong những thuộc hạ nhiều mưu trí nhất. Tại Thái Uyên đại thế giới, Kính Hoa Thần Vương này có thực lực cơ hồ gần với Thái Uyên Thiên Đế nhất. Về sau mặc dù có chút thu liễm, nhưng mà thế lực Kính Hoa, thần vương luôn là tồn tại kiệt xuất trong Thái Uyên đại thế giới. Chỉ là sau khi Thái Uyên đại thế giới bị sụp đổ trật tự thống trị, Kính Hoa thần vương bởi vì công khai phát biểu ủng hộ Thái Uyên thiên đế, cũng không lâu lắm nàng đã vô duyên vô cớ biến mất. Căn cứ theo phỏng đoán bình thường, loại biến mất vô duyên vô cớ này nhất định là vẫn lạc, bị độc thủ đứng phía sau hại. Cho nên Kính Hoa thần vương, này trong năm tháng dài rằng giặc đã chậm rãi trở thành lịch sử, bị người ta chậm rãi quên đi. Thế nhưng mà ai từng nghĩ tới Kính Hoa Thần Vương này không có chết, chẳng những không có chết, mà còn là hung thủ đứng phía sau. Đây quả thực là kết quả cho dù đánh vỡ đầu thì cũng không thể nào nghĩ ra được. Nhìn qua pháp thân Kính Hoa Thần Vương xuất hiện trong hư không, tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng. Khuôn mặt Kính Hoa Thần Vương vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng hiện tại lại nhiều thêm vài phần dữ tợn, vài phần hung hãn. Bởi vì ẩn nấp dài kỳ không xuất hiện làm cho trên mặt Kính Hoa Thần Vương cũng có chút trắng bệch, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ không tốt. Kính Hoa, ngươi ham muốn cơ nghiệp bổn đế,

so đấu đều là so đấu lĩnh ngộ thiên đạo, so đấu lực lượng huyền ảo của thiên địa, mà không phải là bản thân chiêu số. Thanh âm long ngâm vang lên, huyết mạch chân long diễn hóa lực lượng chân long, đại biểu cho huyền ảo thời không, đại biểu cho lực lượng lôi điện xé rách hư không, dương nanh múa vút vọt về phía kính hoa đại thế giới. Hổ gầm liên tục, huyết mạch thái tuế bạch hổ đại biểu cho phong vân và túc sát, ngưng tụ thành mũi nhọn sắc bén trong hư không, chặt đứt hư không, giống như có thể mạnh mẽ cắt đứt vận chuyển của hư không. Chu tước thần hỏa đại biểu cho huyết mạch chu tước, dẫn theo hỏa diễm chí cao trong thiên địa, đại biểu cho chí dương chi hỏa trong thiên địa, đốt cháy hư không, luyện hóa vạn vật. Huyền vũ tích thi khí, nương theo nhịp đập mặt đất, mang theo huyết mạch chân linh huyền vũ, đại biểu cho lực lượng chí âm trong thiên địa, cùng với lực lượng đại địa, trở về bản nguyên. Tứ đại huyết mạch này cơ hồ bao quát vạn vật cư thiên, tất cả những đạo tự nhiên mà vạn vật cần. Cho nên nói dung hợp huyết mạch tứ đại thần thú, bản thân chính là sáng lập một đại thế giới, đang luyện hóa một đại thế giới. Khi bốn loại công kích này phân liệt, diễn hóa, giống như đang quan sát vạn vật vận hành, quan sát biến hóa nguyên thủy, quan sát quá trình phân phân hợp hợp của một thế giới. Tứ đại thần thú chân linh cũng lao tới, cùng Giang Trần phóng ra lực lượng chí cao hình thành cộng minh. Dùng lực lượng huyết mạch bọn họ cùng với công kích của Giang Trần dung hợp hoàn mỹ. Như vậy hai phần lực lượng huyết mạch của Giang Trần làm tủng tâm, hình thành dung hợp hoàn mỹ. Trong lúc nhất thời, công kích này quả thực là kinh thiên động địa. Kính Hoa Thần Vương, giờ phút này ẩn giấu trong kính hoa đại thế giới nhìn thấy bên ngoài đại thế giới của mình bị công kích đáng sợ bao trùm, cũng rung động không thôi. Con chó nhỏ này thực lực không ngờ thật mạnh mẽ, không chút nào kém lão ba quỷ quái của hắn lúc trước. Vẻ mặt Kính Hoa Thần Vương có chút dữ tợn. Nàng nghiêng đầu, nhìn thấy bên trong kính hoa đại thế giới của mình, kính hoa đang khoanh chân mà ngồi, trên mặt hiện lên vẻ lạnh nhạt và tràn ngập trí tuệ. Loại biểu lộ mây trôi nước chảy này làm cho Kính Hoa Thần Vương vô cùng tức giận, nàng rất không thoải mái, tới lúc này Thái Uyên Thiên Đế này còn giả vờ cái gì nữa. Kính hoa cắn răng một cái, tiếp tục phóng thích lực lượng đại thế giới của mình, ra cố phòng ngự bên ngoài đại thế giới, đồng thời thân ảnh lóe lên, đã đáp xuống trong không gian kính hoa, bên cạnh Thái Uyên Thiên Đế. Thái Uyên. Kính Hoa nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tỏa ra hung quang. Thái Uyên Thiên Đế lạnh nhạt nhìn Kính Hoa Thần Vương. Kính Hoa, quay đầu là bờ, Kính Hoa đại thế giới ngươi nhiều tấm gương như vậy, chẳng lẽ còn không thể chiếu thấu linh hồn ngươi sao? Câm miệng, chớ có nói những chuyện hư vô mờ mịt này với lão nương. Linh hồn ta tự mình làm chúa tể. Ngươi không phải là Thái Uyên Thiên Đế sao? Sao lại giống như một con chó chết ngồi đó? Hơn 10 vạn năm bị nhốt, cuối cùng cũng thôn phệ thần lực của ngươi rồi sao? Ha ha ha, ta rất vui vẻ, nhìn thấy ngươi không ai bì nổi, không coi ai ra gì giống như một con chó chết ở trước mặt ta, lão nương quả thực rất là vui vẻ. Kính Hoa Thần Vương giống như là kẻ điên, cười tới mức thân thể mềm mại gập lại. Thái Uyên Thiên Đế than nhẹ một tiếng, Kính Hoa, ngươi đã nhập ma, đáng tiếc, ngươi có thể luyện hóa một phương đại thế giới, thiên phú bực này thực sự khiến ta giật mình. Ngươi có thiên phú như vậy, nếu như tâm tình bình thản, sớm muộn gì cũng nhất định có thành tựu vô thượng thiên đạo. Thậm chí so với ta còn lớn hơn. Vì sao ngươi không thể trầm ổn hơn? Trầm ổn? Vì sao phải trầm ổn? Hơn 100 vạn năm qua, ngươi có nhìn tới ta đâu? Trong mắt ngươi chỉ có tên nhi tử phế vật kia, đâu còn có ta. Ta làm sao biết được ngươi cố sức như vậy, liệu có phải truyền ngôi vị thiên đế cho tên nhi tử phế vật của ngươi hay không? Kính Hoa Thần Vương vô cùng dữ tợn, ánh mắt tràn ngập sát khí. Có thể nhìn ra được nàng đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Thái Uyên Thiên Đế lại mỉm cười, nụ cười này khiến cho Kính Hoa Thần Vương phát điên. Nụ cười này vẫn mây trôi nước chảy như trước, giống như cho dù bị hút vào trong kính hoa đại thế giới, hắn vẫn là Thái Uyên Thiên Đế bễ nghễ, cao cao tại thượng như trước. Mà kính hoa vô luận nhảy lên nhảy xuống thế nào chỉ là một thủ hạ của hắn, mà thôi. Ngươi còn cười, lão nương sẽ đánh cho ngươi cười không nổi. Pháp thân nhoáng lên, ầm ầm đánh tới một quyền, đánh về phía Thái Uyên Thiên Đế. Lúc này trước mắt Thái Uyên Thiên Đế có một đạo kim quang lóe lên, lực lượng phòng ngự cường đại giống như vòng xoáy trong tinh không tuôn ra, đem một quyền của Kính Hoa Thần Vương ngăn cản lại. Còn dám chống đỡ sao? Kính Hoa Thần Vương giận tím mặt, liên tục ra quyền, khí thế kinh người. Dù sao đây là ở bên trong Kính Hoa đại thế giới, nàng cũng không tin một thiên đế không còn bao nhiêu khí lực có thể làm gì được nàng. Thế nhưng mà làm cho Kính Hoa Thần Vương phiền muộn đó chính là, nàng công kích liên tục không ngừng, nhưng ma đánh tới trước mặt Thái Uyên Thiên Đế lại thủy chung không có cách nào phá được vòng phòng ngự kim quang kia. Không có khả năng, đây là đại thế giới của ta, công kích của ta cao hơn tất cả, vì sao không phá nổi phòng ngự của ngươi? Ngươi bị nhốt hơn 10 vạn năm, số mệnh thiên đế đã sớm suy bại, vì sao? Vì sao? Kính Hoa Thần Vương phát điên rít gào, công kích ngày càng hung hãn. Mà lúc này kính hoa đại thế giới đã kịch liệt run rẩy, Hiển nhiên công kích của Giang Trần bên ngoài cũng không ngừng khoảng nghiệm Kính Hoa đại thế giới. Đây là lực lượng va chạm của hai đại thế giới. Kính Hoa, ngươi đã bị dã tâm che mở mắt, che mở tâm trí. Vốn ngươi đã đi tới biên giới thiên đạo, đã gần như được thiên đạo ưu ái. Nhưng mà ngươi bây giờ lại đem sự ưu ái của thiên đạo điên cuồng đẩy ra ngoài. Lùi một bước, ngươi còn có thể đi một bước dài khác. Chỉ là trên con đường sai lầm, ngươi lại không ngừng rảo bước, cách thiên đạo ưu ái xa hơn. Kính Hoa, ngươi đã mất phương hướng. Câm miệng. Giờ phút này Thái Uyên Thiên Đế nói gì, lọt vào trong tay Kính Hoa Thần Vương đều vô cùng chói tai. Lúc này nàng đã bị dã tâm che mở tất cả. Nàng chỉ muốn giết chết phụ tử nhà này, cướp lấy Thái Uyên đại thế giới, dùng đại thế giới hình thức ban đầu của mình, dùng lực đại thế giới của mình, thôn vệ toàn bộ Thái Uyên đại thế giới, không làm mà hưởng, bằng phương thức nhanh nhất đạt được một đại thế giới, đạt được thiên đạo tán thành, đạt được tín vật tạo hóa. Vì mục tiêu này, Kính Hoa đã chuẩn bị hơn 10 vạn năm, nhẫn nại hơn 10 vạn năm. Tới một bước này, Kính Hoa tuyệt đối không cho phép mình lùi bước, nếu như lùi một bước, sợ rằng cả đời nàng thất bại, không có cơ hội xoay người nữa. Chỉ là Kính Hoa đại thế giới nàng rốt cuộc cũng chỉ mới được lĩnh ngộ chưa lâu, chỉ là hình thức ban đầu, cấp độ luyện hóa cũng không phải đặc biệt cao. Dưới sự liên thủ công kích của tứ đại chân linh, thời thời khắc khắc Kính Hoa đại thế giới đều phải chịu khảo nghiệm. Bên ngoài, thanh âm Giang Trần như trực tiếp xuyên thấu. Kính Hoa, ngươi thả cha ta có thể tha ngươi một mạng. Đừng nhìn bên ngoài Giang Trần đang công kích Kính Hoa đại thế giới, nhưng trên thực tế bọn họ lại ngăn cách bởi thời không giữa hai đại thế giới. Giang Trần có thể trực tiếp đem thanh âm đưa vào Kính Hoa đại thế giới đã nói rõ thực lực của hắn tuyệt đối đã tới cấp bậc thiên đế. Hai mắt Kính Hoa như độc xà, cười khặc khặc quái dị, con chó nhỏ, phụ thân ngươi đã bị ta băm làm vằn thắn, ngươi muốn tới nếm thử hay không? Thịt thiên đế quả thực ăn rất đủ vị đạo. Giang Trần nghe vậy lửa giận trong lòng xông lên. Nữ nhân điên nhà ngươi, dám làm thương tổn một sợi lông của phụ thân ta chắc chắn sẽ băm vào ngươi làm vạn đoạn, tra tấn ngươi trăm vạn năm, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Hừ, khoác lác không ngừng. Lão tử nhà ngươi năm đó phong quang thế nào chứ? Còn không phải bị lão nương đá xuống đài hay sao? Ngươi chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa, cũng dám khiêu chiến lão nương. Xem lão nương xử lý phụ tử không biết liêm sỉ nhà ngươi thế nào? Kính Hoa Thần Vương nói chuyện. Trong khi nói chuyện hai tay nàng chập lại, rồi lại kéo ra hai bên. Trong lòng bàn tay nàng xuất hiện thấu kính lục giác kỳ quái, giống như thiên địa lục hợp. Trong phạm vi cái kính kia, một tay mặt trăng, một tay mặt trời. Thái Uyên, lão nương trước tiên sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên. Sau đó lại tới thu thập con chó nhỏ của ngươi. Trong khi nói chuyện, hai tay Kính Hoa thánh cảnh giao thoa, hai đạo quang mang đột nhiên bắn ra, trong hư không hai hợp làm một, hóa thành công kích chí cao đáng sợ, ầm ầm bắn về phía Thái Uyên Thiên Đế. Lực lượng âm dương đáng sợ này ẩn chứa nguyên thủy huyền ảo chư thiên, là lực lượng bổn nguyên nàng lĩnh ngộ được. Oanh, lực lượng âm dương đáng sợ xoắn vào cùng một cỗ, vọt tới bên trong vòng xoáy kim quang của Thái Uyên Thiên Đế. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn vang vọng, vòng xoáy kim quang rốt cuộc cũng không chịu được, ầm ầm nghiền nát. Cũng may, khi vòng xoáy kim quang bị nghiền nát, công kích cũng bị triệt tiêu một bộ phận, đánh vào trên người Thái Uyên Thiên Đế, tạo thành va chạm thảm thiết. Quanh thân Thái Uyên Thiên Đế cũng có thần quang tràn ra. Khải giáp trên người hắn giờ phút này lại lập công, khải giáp bằng quang mang co rút lại, kết cấu phòng ngự của khải giáp đang biến hóa một cách kinh người. Bị lực lượng âm dương mạnh mẽ va chạm, kết cấu phòng ngự của khải giáp cũng vặn vẹo. Nhưng mà một chiêu này lại vừa vặn chống đỡ được. Lão cẩu thối, không hổ đã từng là thiên đế, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nhưng mà ngươi cho rằng có thiên đế hộ giáp là có thể bảo vệ ngươi khỏi chết sao? Lực lượng bản thân ngươi suy yếu, tất cả dãy dụa chỉ là phí công mà thôi. Xem lão nương lấy tính mạng của ngươi đây. Trong mắt Kính Hoa Thần Vương, Thái Uyên Thiên Đế chính là con mồi. Trước đó nàng luôn trêu đùa con mồi, muốn nhìn con mồi dãy giụa, nhưng mà cũng không được như ý nguyện. Trước mắt Giang Trần ở bên ngoài công kích khí thế như vậy, làm cho Kính Hoa Thần Vương cũng đứng ngồi không yên. Nàng cũng không định tra tấn Thái Uyên Thiên Đế nữa. Tốc chiến tốc thắng, tránh đêm dài lắm mộng. Thái Uyên Thiên Đế bị trấn áp hơn chục vạn năm ở trong vạn thế thần ngục, lực ăn mòn của vạn thế thần ngục kia không ngày nào không gây phiền toái cho Thái Uyên Thiên Đế, từng giây từng phút ăn mòn tu vi hắn, cắn nuốt lực lượng hắn. Mà loại hoàn cảnh này kéo dài hơn 10 vạn năm, cho dù là Thái Uyên Thiên Đế cũng không có cách nào tránh khỏi ảnh hưởng. Dù sao cho dù hắn là thiên đế, đó cũng là thân thể do tu luyện mà thành, cũng không phải là bản thân thiên đế. Huống chi tín vật tạo hóa không trên người hắn, làm cho thần thông bản thân hắn không ở trạng thái đỉnh phong. Thiên đạo phù hộ hắn cũng yếu đi. Nhưng tốt xấu gì hắn cũng từng là thiên đế, tuy rằng tín vật tạo hóa bị hắn che giấu mà không ở trên người, nhưng mà sự tán thành của thiên đạo đối với hắn cũng không có biến mất. Bởi vậy hắn có thể chịu đựng được 10 vạn năm.

Đây chính là chuyện mà trong vô số vũ trụ, chư thiên không làm được. Chỉ bằng vào điểm này, con đã có thể khinh thường vô số thiên đế rồi. Đám người chư hầu thần vương của Thái Uyên đại thế giới cũng xếp hàng nghênh đón. Khi phụ tử Giang Trần trở về được hoan nghênh vô cùng long trọng, nhận được tiếng vỗ tay không ngừng. Hoan nghênh nhị vị thiên đế bệ hạ trở về Thái Uyên đại thế giới. Hiện tại những chư hầu thần vương, này lấy Xích Thủy thần vương và Lăng Hàn thần vương cầm đầu, bọn họ đều là người Giang Trần tìm kiếm, là một nửa công thần cứu ra Thái Uyên thiên đế. Trong đám người, Giang Trần lại nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, đứng sau lưng Lăng Hàn thần vương. Giang Trần nhẹ nhàng cười nói, Hàn tông chủ, ta đã từng nói qua chúng ta sẽ gặp mặt. Hàn Sảng lúc này không còn ăn mặc giống như thiếu phụ nữa, mà tựa như một thiếu nữ nhà bên, nhẹ nhàng hoạt bát, nhìn thấy Giang Trần tiến tới, nàng lại có chút ngại ngùng trốn sau lưng Lăng Hàn thần vương, không dám đi ra. Ha ha, tiểu cô nương này bổn đế cũng có chút ấn tượng. Trần Nhi, nàng chính là một đại công thần cứu vi phụ gia. Thái Uyên thiên đế cũng cười nói. Giang Trần gật đầu, lại đi tới trước mặt Xích Thủy thần vương. Xích Thủy thần vương, trên đại hội chư hầu thần vương, đa tạ ngươi là người đầu tiên đi ra, thôi động đại thế. Ta nói rồi, chiều hướng phát hiện lúc này chỉ cần có người đứng ra, vận mệnh Thái Uyên đại thế giới cuối cùng cũng có cơ hội chuyển mình. Cảm ơn các ngươi. Đối tượng Giang Trần nói lời cảm tạ, kể cả Xích Thủy thần vương, còn có Hạo Nhiên thần vương. Năm người này giờ phút này đều mặt đỏ tía tai. Đối mặt với lời cảm ơn của Giang Trần, bọn họ có chút kiêu ngạo, cũng có chút sợ hãi. Dù xoa lúc trước bọn họ còn có ý nghĩ để Giang Trần trở thành người nối nghiệp của Xích Thủy thần vương, hiện tại nghĩ lại, bọn họ cũng có chút xấu hổ. Người ta chính là thiên đế chí tôn, làm người nối nghiệp cho một chư hầu thần vương như ngươi, như vậy không phải là rất khó coi hay sao? Cũng may người không biết thì vô tội. Thái Uyên đại thế giới trải qua hơn 10 vạn năm dung chuyển rốt cuộc, cũng đi đúng quỹ đạo vốn có, khí tượng vốn có cũng trở về. Tuy rằng thời gian trùng kiến có khả năng rất lâu, nhưng mà ít nhất thế cục đã thay đổi. Ít nhất, thế cục Thái Uyên đại thế giới đã bắt đầu tốt lên. Mà Kính Hoa thần vương, độc thủ đứng phía sau đã đền tội. Mấy người có dã tâm, bụng dạ khó lường cũng bị đuổi đi. Rất lâu nữa thậm chí là vĩnh viễn không thể trở lại Thái Uyên đại thế giới. Mấu chốt nhất chính là, Thái Uyên thiên đế đã từng sáng tạo Thái Bình thịnh thế, khiến cho mọi người có cảm giác an toàn đã trở về. Chẳng những người trở về, lão nhân gia còn có một nhi tử tuổi trẻ tài cao, là người nối nghiệp hoàn mỹ. Tất cả mọi chuyện quả thực quá hoàn mỹ. Thái Uyên Thiên Cung cũng lần nữa được tu sửa, khôi phục lại 7-8 phần phong thái trước kia. Tất cả vẫn quen thuộc như vậy, giống như hạo kiếp 10 vạn năm trước căn bản chưa từng xuất hiện qua. Những thần vương chư hầu còn lại lần nữa gặp thiên đế bọn họ ở Thái Uyên Thiên Cung. Thái Uyên Thiên Đế nhìn đám chư hầu thần vương phía dưới, kiểm số lượng có lẽ đã không bằng một nửa năm đó, cũng khiến cho Thái Uyên Thiên Đế đau buồn không thôi. Chư vị ái khanh, lúc trước bổn đế luyện chế Nhật Nguyệt Thần Đan, nghịch thiên, quả thực là vi phạm ý chí thiên đạo. Thay đổi quỹ tích vận mệnh. Nhưng mà chư vị tự hỏi lòng mình xem, nếu như là con các ngươi có thể ngồi nhìn nó không gượng dậy nổi, ngồi nó bị tử vong mang đi hay sao? Mọi người im lặng. Tuy rằng bọn họ đều là người có địa vị rất cao, nhưng mà cũng đều là người bình thường. Thế gian này rất là kỳ diệu, tu vi cao như chư hầu thần vương, năng lực sinh sôi nảy nở của bọn họ còn không bằng nhân loại bình thường. Nói chung, có thể có được một đứa con thừa kế, xem như tương đối bình thường. Nếu như thần vương nào có thể có hai đứa con, thậm chí là có nhiều hơn vậy sẽ được liệt vào đối tượng vô cùng may mắn. Cho nên loại tu sĩ đỉnh cấp này, bọn họ đối với huyết mạch nối dõi vô cùng coi trọng. Đổi lại vị trí suy nghĩ, đổi lại là bọn họ, nếu như có năng lực kia, bọn họ 10 người thì tối thiểu có 9 người đều làm ra lựa chọn như vậy. Bệ hạ, lúc trước mọi người bị ma quỷ ám ảnh, lại bị những người có bụng dạ khó lường kích động. Sau khi mất đi mới biết thứ gì chân quý nhất. Không có bệ hạ tọa chấn, Thái Uyên đại thế giới cơ hồ là trượt dốc thẳng tắp. Xích Thủy thần vương cảm thán liên tục, so sánh ra, luyện chế một khỏa Nhật Nguyệt thần đan, vi phạm một lần ý chí thiên đạo quả thực cũng không coi là gì. Ai, tất cả đều là số mệnh. Lăng Hàn thần vương thở dài nói, lúc trước mọi người bị ma quỷ ám ảnh, cho nên mọi người cũng bị trừng phạt theo. Bổn đế lúc trước vi phạm ý chí thiên đạo, những tội nghiệt này tự nhiên phải do bổn đế gánh chịu, tự nhiên không thể liên lụy tới Thái Uyên. Đại thế giới ai mà nghĩ tới mọi chuyện lại phát triển tới một bước này. Thái Uyên thiên đế cũng phiền muộn cực kỳ. Giang Trần lại thở dài nói, cũng may khổ tận cam lai, tất cả đều còn kịp. Phụ hoàng, đây là thiên đạo Thái Uyên lệnh, Hài Nhi chính thức trả lại cho người. Hài Nhi cùng đám người chư hầu, hoan nghênh bệ hạ trở về, hoan nghênh bệ hạ trọng trưởng Thái Uyên đại thế giới. Nói xong Giang Trần cũng quỳ một gối xuống, đem thiên đạo Thái Uyên lệnh dùng hai tay dâng lên. Trần Nhi, đi tới một bước này, Thái Uyên đại thế giới này nên do con chấp trưởng mới đúng. Thái Uyên thiên đế thở dài.

Thế nhưng mà nàng thật tâm, thật tình muốn ở cùng tiểu gia hỏa ác nhân kia. Vì hắn, những cái nàng không hiểu nàng sẽ nguyện ý đi học. Lăng Hàn Thần Vương thấy nàng ngây ra như phỗng, bộ dáng thương tâm, cũng không đành lòng nói giỡn nữa, nói, được rồi tiểu nha đầu, bổn vương không đùa ngươi nữa. Trước đó bệ hạ đã đi tìm bổn vương, bệ hạ khâm điểm tên ngươi, lão nhân gia vô cùng thích ngươi, cảm thấy ngươi là con dâu vừa ý người nhất. Thật vậy sao? Trong đôi mắt phượng của Hàn Sảng hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng vô cùng. Tự nhiên không giả, quân vương không nói đùa. Lăng Hàn Thần Vương cười nói. Vậy hoàng tử điện hạ đâu rồi? Hàn Sảng có chút lo được lo mất, mũi chân trên đất nặng nề, không ngừng di xuống, giống như nàng muốn đem cơ hồ tất cả áp lực dẫm lên trên mặt đất. Hắn cuối cùng cũng không phải tiểu chân trưởng lão ở Sát Tinh Tông, thân phận của hắn cao quý như vậy. Nếu như là tiểu chân trưởng lão, Hàn Sảng này không có ý nghĩ tự ti gì. Nàng là một tiểu cô nương hung hãn, dám yêu dám hận, chưa từng có áp lực gì. Thế nhưng mà đây là hoàng tử cao cao tại thượng, thậm chí là thiên đế. Nếu như nàng không biết thân phận tự mình đi tới, đây không phải là hành động thấy người sang bắt quàng làm họ sao? Hàn Sảng tuy rằng dám yêu dám hận, nhưng mà cũng có tự tôn của một nữ nhân. Hoàng tử điện hạ. Hắn tất nhiên là phải nghe theo bệ hạ có ân tái tạo với hoàng tử. Hai đời ân đức, hoàng tử há có thể cự tuyệt. Lại nói, người cũng coi như cùng chung hoạn nạn với hàng tử, lại có tình đồng môn, ở cung vài chục năm, lâu ngày sinh tình nha. Hàn Sảng si ngốc ngẩn người, lâu ngày sinh tình. Giang Trần đối với Hàn Sảng tuy rằng không có khắc cốt ghi tâm như Hoàng Nhi, không sinh tử không bỏ như vậy, nhưng mà cảm nhận đối với Hàn Sảng kỳ thực cũng không kém. Ban đầu hắn cảm thấy Hàn Sảng vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, mà là dâm phụ. Nhưng mà sau khi xâm nhập, lý giải, mới phát hiện ra mình hoàn toàn hiểu sai rồi. Sau khi biết mục tiêu truy cầu của Hàn Sảng, Giang Trần cũng bắt đầu kính nể. Hiện tại phụ thân nhất định phải sắp xếp cọc nhân duyên này cho hắn, Giang Trần đã không có cách nào cự tuyệt, tự nhiên cũng không vì vậy mà bỏ qua Hàn Sảng. Ngày đại hôn, khắp chốn mừng vui, Thái Uyên đại thế giới cũng vô cùng náo nhiệt. Đúng như lời Thái Uyên Thiên Đế nói, tu sĩ cấp bậc thần vương, năng lực sinh sôi nảy nở hậu đại quả thực giống như đã bị thiên đạo ước thúc. Mãi tới 600 năm sau, Giang Trần với Hàn Sảng mới thành công tạo người, có được một đứa con, lại 300 năm sau mới được một nữ nhi. Cũng coi như song toàn. Tính toán thời gian, Giang Trần rời khỏi Thần Uyên Đại Lục cũng gần 2.000 năm. Một ngày nọ, Giang Trần nói với Hàn Sảng việc này, Hàn Sảng rất rõ đại nghĩa. Phu quân, tục ngữ nói lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, chàng đi đâu thiếp sẽ đi cùng với chàng. Giang Trần cười ha ha, được. Một ngày nọ, Thái Uyên Thiên Đế tự mình tiễn hai phu thê Giang Trần. Ân cần nhắn nhủ, Trần Nhi, con phải đối xử tử tế với con dâu của ta, đi Thần Uyên Đại Lục cũng không thể có mới nới cũ. Giang Trần giờ khóc giờ cười, phụ thân, người nghĩ đi đâu vậy? Hai phụ tử cũng biết nói giỡn, đều cười ha ha. Cả chư hầu thần vương Thái Uyên Đại Thế Giới đều tiễn đưa Giang Trần. Giang Trần mang theo thê tử, mang theo tứ đại thần thú chân linh, còn mang theo vệ kim vương thử nhất tộc, lần nữa trở về hành trình đi tới Thần Uyên Đại Lục. Lần này Giang Hoàn lại không theo hắn. Nhưng mà đường Giang Trần đi qua cũng không cần Giang Hoàn dẫn nữa. Tất cả đều là quen việc dễ làm. Hơn nữa hiện tại Thái Uyên Đại Thế Giới đã đi tới quỹ đạo, hắn lại là hoàng tử tôn sư, đi tới nơi nào nào có ai dám tới gây phiền toái cơ chứ. Hắn không đi tìm người khác gây phiền phức đã tốt lắm rồi. Hiện tại Giang Trần đã là cảnh giới thần vương, đường trở về, tự nhiên không cần gian nan bôn ba như năm đó. Năm đó tốn mấy trăm năm thời gian, hiện tại trực tiếp rút ngắn 1/10. Thần Uyên Đại Lục Giang Trần rời khỏi 2.000 năm trước, rốt cuộc Giang Trần cũng lần nữa trở lại. Ở không gian bên ngoài Thần Uyên Đại Lục, vô cùng vững chắc, có thể nhìn ra được, 2.000 năm qua, cũng không có đại sự gì xảy ra. Thần Uyên Đại Lục cũng giống như Thái Uyên Đại Thế Giới, sau khi Niết Bàn trọng sinh, vui sướng không thôi. Sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn là một mảnh thịnh thế. Một ngày nọ, các loại dị tượng thiên địa xuất hiện ở Lưu Ly Cung, người thân Giang Trần cũng cảm ứng được cảm giác đặc biệt. Ngay khi mọi người còn chưa rõ ràng lắm thì Giang Trần đã trở về. Giang Trần trở về làm cho cả Thần Uyên Đại Lục sôi trào. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, cách 2.000 năm Giang Trần thiếu chủ rốt cuộc cũng trở về. Kể cả phu thê Giang Thụ Phong, đội ngũ Lưu Ly Cung nghênh đón ngoài vạn dặm, nghênh đón Giang Trần trở về, nghênh đón kẻ lãng từ trở về cố hương. Hàn Sảng kia lại có chút khẩn trương. Tu vi của nàng là thần đạo cửu trọng, cũng biết Thần Uyên Đại Lục này chỉ là một vị diện bình thường. Tu sĩ cả vị diện cộng lại cũng không có khả năng là đối thủ của nàng. Nhưng mà giờ phút này nàng lại cảm thấy áp lực vô cùng lớn, giống như những người trước mắt này là tồn tại khiến cho thần đạo cửu trọng như nàng, cũng thấy sợ hãi. Truy cập linkhalazy.com / ủng hộ tôi viết liền không giấu để mời MC, ly cà phê nhé.